Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phía sau có cái đuôi. Tác giả, Cung Tam. Ngày kế, Cổ Dương liền từ chính mình nhà ở biến mất, hình tích là thiên cực nhị giai. Cổ Dương đã không có thời gian, nếu muốn lấp kín thế nhân miệng lưỡi thế gian, cũng chỉ có thể sử dụng thực lực nói chuyện, nhưng không phải mỗi người đều có cơ hội như vậy. Lại nhập ẩn vụ xâm lâm, nếu Toái Tinh giáo cho hắn một tháng thời gian, vậy phải hảo hảo lợi dụng mới là. Nhìn như chỉ có Cổ Dương một người tiến lên, nhưng là Cổ Dương từ đi ra ngoài Cổ gia cũng đã cảm giác được phía sau có người đi theo, tựa hồ là theo dõi hộ chuyên nghiệp. Nếu không có là Cổ Dương linh giác nhạy bén, sợ là không thể phát hiện, cũng không có rút dây động rừng. Như cũ lão thần khắp nơi đi tới, một đường hướng ẩn vụ xâm lâm đi vào, hành tẩu đường bộ, càng ngày càng hẻo lánh. Cổ Dương đây là cố ý cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, làm cho bọn họ hơi thở tiết lộ, chính mình hảo tra xét bọn họ thân phận cùng mục đích. Trực giác, này hẳn là hình gia người, nhưng là lại cảm thấy không giống. Theo lý thuyết, nếu là hình gia muốn đối phó chính mình, hẳn là có ảnh vệ, không cần tìm bên ngoài người. Đi một bước xem một bước, trước xác định bọn họ mục đích, sau đó lại đến suy xét mặt khác. Chính mình lợi dụng thị huyết châu tu luyện việc không thể để lộ tiếng gió, đến trước đưa bọn họ giải quyết rớt. Sắc trời tiếp cận chính ngọ, Cổ Dương đã ly lần trước tu luyện cái kia sơn động không xa. Dừng bước chân, đứng ở con sông biên, đem lương khô lấy ra tới, liền thủy ăn. Có thể cảm giác được phía sau ba người đang ở tới gần. Một cái hoàng cấp cửu giai, hai cái hoàng cấp bát giai, hơi thở bại lộ, hiển nhiên là không tính toán ẩn giấu. Ba người khó đối phó, hơn nữa tại đây ẩn vụ xâm lâm giữa, còn có càng thêm khó đối phó linh thú. Cổ Dương không dám thác đại, một cái diều hâu xoay người, Cổ Dương trực tiếp là nhảy vào trước mắt con sông giữa, chìm vào đáy nước. Thân hình ẩn nấp, đều không phải là xuôi dòng chảy xuôi, mà là như cá giống nhau, ngược dòng mà lên, dòng nước chảy xiết, ở Cổ Dương ẩn nấp hơi thở dưới. Mặt trên ba người thế nhưng không cảm giác được Cổ Dương tồn tại. Khỉ ốm, này làm sao a? Giống như bị hắn phát hiện. Ba người, xích thành giữa du côn lưu manh, tên hiệu khỉ ốm, đầu to, kẻ điên. Chuyên môn tiếp loại này giết người cướp của nhiệm vụ, kiếm điểm khoản thu nhập thêm, phát hiện lại như thế nào? Chúng ta ba cái còn không đối phó được hắn một cái sao? Xuống nước, đem hắn cho ta vớt đi lên. Khỉ ốm chỉ đáy nước nói. Đầu to cùng kẻ điên gật đầu. Một cái lặn xuống nước liền chát đi xuống. Chính là bơi nửa ngày, cũng chưa có thể tìm được đi xuống Cổ Dương. Phốc, phun ra nước miếng. Một lau mặt thượng đầy mặt bọt nước, kẻ điên nhịn không được nói. Ta nói khỉ ốm, kia tiểu tử không phải là chết đuối đi. Đi ngươi, chết đuối ngươi nương cái quỷ. Nhà ngươi chết đuối, nhìn không tới thi thể a. Khỉ ốm trực tiếp một cục đá liền cấp tạp đi qua. Trong miệng tức giận nói, kẻ điên chợt lóe, chỉ có thể tiếp tục tìm. Cuối cùng ngay cả khỉ ốm đều đi xuống tìm, cũng là không có thể tìm được Cổ Dương. Trên thực tế, Cổ Dương đã sớm ở Thượng Du ra thủy. Sở dĩ tuyển ở chỗ này, là bởi vì Thượng Du đi phía trước một chút, liền có hai điều nhánh sông. Một cái là trên núi thác nước chảy xuống tới. Một khác điều, là một cái con sông hội tụ lại đây. Cổ Dương nghịch lưu nhập thác nước. Sau đó một đường qua đi, ở thác nước dưới lên bờ. Lúc sau gần đây cầm quần áo hong khô, thong thả ung dung đi vào rừng rậm giữa, vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến bọn họ động tĩnh. Này cổ sao sao bổn không ở trong nước, bọn họ ở trong nước, lại sao có thể tìm được người đâu. Hơn nữa, bọn họ là đi xuống du tìm, càng thêm là cùng Cổ Dương hành động phương hướng tương phản. Có thể tìm được mới là có quỷ. Bóng đêm dần dần buông xuống, ba người bất đắc dĩ run run bò dậy. Này vài cây em đáy nước, bọn họ đều phiên biến, cũng là không có thể tìm được Cổ Dương thân ảnh. cuối cùng chỉ có thể đến ra một cái kết luận. Đó chính là Cổ Dương thừa dịp bọn họ ở đáy nước tìm kiếm thời điểm, khẳng định đã lên bờ. Bằng không sao có thể tìm không thấy. Ba người lên bờ cầm quần áo nướng thượng. Dưới nước tìm kiếm lãng phí quá nhiều vũ lực. Hà tất lại lãng phí tới hong khô quần áo. Khỉ ốm, nếu là chúng ta cùng ném, chẳng phải là muốn đem tiền cấp lui về. Đầu to nướng lương khô, trên mặt vẻ mặt lo lắng chi sắc nói. Kẻ điên cũng là nhìn về phía khỉ ốm. Bọn họ đã vài tháng không nhận được sinh ý. Nếu là lui về, lại đến uống gió Tây Bắc. Khỉ ốm phiên phiên cá nướng, trầm giọng nói. Ngày mai tiếp tục tìm. Dù sao tin tức nói kia tiểu tử còn có một tháng mới trở về Toái Tinh giáo. Chúng ta không phải không có cơ hội. Chính là chúng ta không biết hắn đi nơi nào. Lớn như vậy phạm vi, như thế nào tìm? Đầu to thở dài nói. Lời nói là nói như vậy, chính là muốn lại tìm được Cổ Dương tung tích. Khó với lên trời, phàm đi qua tất lưu lại dấu vết. Liền tính hắn sẽ phi, cũng sẽ đâm đoạn mấy cây nhánh cây. Ta cũng không tin tìm không thấy. Khỉ ốm giận dữ nói. Mặt khác hai người đều là gật gật đầu. Ăn qua cá nướng lúc sau, không khí một lần biến thành bình tĩnh. Chỉ có củi đốt thường thường thiêu đến có chút đùng thanh truyền ra. Nhìn bọn họ đã là ngủ say. Con sông đối diện rừng rậm giữa hiện ra một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm khỉ ốm bọn họ phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì. Phàm đi qua tất lưu lại dấu vết. Xem ra, ta phải cho các ngươi lưu lại điểm dấu vết mới được. Bóng người ánh mắt giữa hiện ra một mặt dị sắc. Ở hắc ám giữa, càng thêm chói mắt. Bất quá chỉ là giây lát lướt qua. Ngày kế, rừng rậm giữa sắc trời lượng đến quá sớm. Đặc biệt là ở có thể xem tới được không trung địa phương. Trải qua một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, ba người đã khôi phục thể lực. Chúng ta đi trước đối diện. Bên này dấu vết đã bị phá hỏng rồi. Nếu muốn tìm đến manh mối rất khó. Nếu hắn từ đối diện đi, càng dễ dàng lưu lại dấu vết. Khỉ ốm chỉ đối diện rừng rậm, mở miệng ngôn nói. Hai người gật đầu. Từ hôm qua chém ngã trên thân cây qua đi, tổng không thể mỗi lần đều bơi lội không phải. Tới rồi bờ bên kia lúc sau, ba người cùng tiến lên. Chính là đi trước không đến 5 mét, liền đều ngây ngẩn cả người. Phàm đi qua tất lưu lại dấu vết. Xác thật, dấu vết là để lại. Chính là dấu vết thế nhưng là ba phương hướng. Mỗi một cái đều như là Cổ Dương lưu lại. Ba người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là khỉ ốm hạ quyết tâm. Mở miệng nói, lấy hảo đạn tín hiệu. Một người một cái đường bộ. Chỉ cần nhìn đến Cổ Dương, không nên động thủ. Lập tức kéo đạn tín hiệu. Minh bạch sao? Minh bạch. Đầu to cùng kẻ điên hai người chăm miệng một lời đáp. Ba người một tay cầm đạn tín hiệu, một tay cầm vũ khí, hướng ba phương hướng xuất phát. Toàn bộ quá trình lặng ngắt như tờ. Nhưng là có một người nhưng vẫn nhìn chăm chú vào bọn họ động tác. Ba người khó đối phó, một người muốn đối phó lại là dễ như trở bàn tay. Nếu bọn họ muốn tìm dấu vết, như vậy Cổ Dương liền cho bọn hắn an bài dấu vết chính là ba điều thông hướng địa ngục lộ. Bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đầu to, hoàng cấp bát giai, phương hướng là bên trái một cái. Cũng là Cổ Dương dẫn đầu tuyển định một cái lộ. Nếu ngươi tìm chết, khiến cho ngươi đi trước thấy Diêm Vương ra đi. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Đầu to một tay cầm đạn tín hiệu, một tay dẫn theo một phen cấp thấp trường kiếm. Cầm đạn tín hiệu tay đã có chút hơi hơi hãn tẩm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.